vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, nhắn lại. Đỗ Sắc Vi am hiểu nhất chính là lỗ sâu lôi kéo kỹ thuật. Chỉ cần sớm thiết lập tốt tọa độ, nàng liền có thể thực hiện đem xa xôi khoảng cách hỏa lực đưa đến trước mặt loại này chiến lược. Lúc này chính là như thế. Tại Thiên Hà thành phố bên ngoài, đã sớm đỗ lấy số lượng đông đảo pháo binh trận doanh. Pháo binh trận doanh chuẩn bị đại lượng xe tăng còn có hỏa pháo. Đỗ Sắc Vi ra lệnh một tiếng, tất cả xe tăng hỏa lực tại trước tiên hướng phía không trung chỉ định địa phương phát xạ. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, phô thiên cái địa hỏa lực bay về phía không trung, đạn đạo, đạn hỏa tiễn, lựu đạn, xe tăng đạn xuyên giáp, pháo máy đạn, tất cả hỏa lực tại thời khắc này phảng phất không cần tiền đổ xuống mà ra. Không trung, một đạo trong suốt lỗ sâu triển khai, liên tiếp thiên hà chợ trên không. Tới đi tới đi tới đi, đều tới đi. Đỗ Sắc Vi bay đến hỏa lực hạm một bên, giang hai tay ra mở ra lỗ sâu lối ra. Trong khoảnh khắc, vô số hỏa lực đánh vào chiếc này thao thiết hỏa lực hạm phía trên. Oanh long long long long, đã bị phá tan hộ thuẫn hỏa lực hạm không có năng lực phòng ngự. Tại vài giây đồng hồ thời điểm liền biến thành một cái biển lửa từ không trung rơi xuống. Sắc Vi, tiêu diệt sao? Đã phá hủy, rất tốt. Tiểu Luân, Tiểu Luân đâu? Khụ khụ, ta tại. Cát Tiểu Luân đụng thủng hộ thuẫn đằng sau lại đâm vào hỏa lực hạm trên thân tàu, đem trọng tài cực nặng hỏa lực hạm đụng một cái lảo đảo, sau đó bắn ra rơi xuống đất, lại đem mặt đất đập ra một cái hố to. Khụ khụ, chung quanh đều là chiến hạm địch, ta bị bao vây. Khụ khụ, ta đi, phải chết, ta đều ói máu. Cát Tiểu Luân từ trong hầm bò lên quan sát một vòng chung quanh, phát hiện không trung đều là địch nhân thao thiết quân đoàn đang phi hành công kích. Trong lòng lập tức mát lạnh, trong mồm đều ho khan chảy máu dấu vết. Tiểu Luân, ta bên này bây giờ nhìn không đến ngươi, cũng không quản được ngươi. Tín ra đi bảo hộ Kỳ Lâm. Được rồi, vừa vặn các ngươi làm không tệ. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất vẫn là cái kia chữ thập kỳ hạm. Có biện pháp nào nổ nó? Trình Diệu Văn nhìn chung toàn cục lớn tiếng chỉ huy. Ta đã tại liên hệ Nam Hải hạm đội, bắt đầu tính toán hỏa lực đả kích. Đỗ Sắc Vi đưa tay đè lại chính mình thông tin trang bị nói ra. Rất tốt, vậy chúng ta liền toàn lực phối hợp ngươi. Triệu Tín manh manh đi yểm hộ Sắc Vi. Tiểu Luân, còn có thể đánh liền cho ta xông đi lên yểm hộ. Rõ, rõ, ta khả năng bị bao vây. Không được, không được, muốn chết, ta muốn lưu vài câu nói. Cát Tiểu Luân bây giờ tại quân địch phía sau trận doanh, cảm giác chính mình là chạy không thoát, cho nên muốn lưu cái nói, nhưng là, lưu cái gì nói? Tất, Triệu Tín cẩn thận cánh. Một tiếng, tất, vang. Đây là Cát Tiểu Luân thông tin phát biểu bị che đậy kết quả. Chỉ có thể nghe không thể trả lời. Mặc dù rất nhanh lại giải khai, nhưng là Cát Tiểu Luân cũng minh bạch, chính mình quá khiếp nhược. Ta đến cùng đang làm gì? Vậy mà cho đồng đội thêm phiền phức. Cát Tiểu Luân đưa tay dùng sức đấm đấm đầu của mình. Trong lòng mắng mình là người nhát gan, nhưng là bất kể nói thế nào, đây là Cát Tiểu Luân lần thứ nhất bên trên chiến trường chân chính. Không có thức tỉnh siêu cấp gen trước đó, hắn cũng chỉ là cái bình thường điều ti mà thôi. Trên mặt đất, một bức điện thoại đang lóe sáng. Cát Tiểu Luân tiến lên nhặt lên, phát hiện không có mật mã khóa. Tiện tay mở ra sau khi điểm kích thu hình lại công năng. Cha, mẹ, ta là Tiểu Luân, ta hiện tại hãm sâu địch hậu, khả năng cũng nhanh phải chết. Khụ khụ, một bên ho khan, Cát Tiểu Luân thanh âm đã mang tới một điểm giọng nghẹn ngào. Ta cũng không có cách nào nha, cha mẹ, ta vừa vặn, đột nhiên có chút hối hận gia nhập cái này phái Nam Hùng binh liên. Các ngươi nhìn, chung quanh nơi này tất cả đều là địch nhân, ta thật bị bao vây. Khụ khụ, một ngụm máu tươi từ Cát Tiểu Luân trong miệng phun ra, nhưng là bị hắn cấp tốc che đậy kín. Khụ khụ, đây không phải máu, tốt a, nhưng thật ra là cha mẹ. Ta suy nghĩ một chút, ngay tại vừa rồi ta dùng hành động của mình phối hợp những người khác đánh rớt một chiếc chủ lực của địch nhân hạm, chính mình kém chút liền chết, nhưng là ta cảm thấy ta làm hẳn là đúng, khẳng định là đúng rồi. Ta vừa vặn cái kia một cái, chí ít cứu vãn 1 triệu tính mạng con người, tuyệt đối có. Cha mẹ, ta làm đúng sao? Đúng rồi mẹ, ta thích một cái nữ hài, nàng gọi Sắc Vi, nàng bây giờ còn đang chiến đấu, ta còn chưa kịp nói tỏ tình, lần này khả năng liền muốn chết trận, nhất định sẽ chết, nhưng là ta còn muốn tiếp tục chiến đấu, bọn hắn cần ta, sẽ chết, nhưng là cha mẹ, ta nghĩ thông suốt, ta, con của các ngươi, đang vì tổ quốc mà chiến, nếu như chiến tử, cũng hẳn là quang vinh a. Cha, ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Cát Tiểu Luân nói tới chỗ này, nguyên bản có chút hỗn loạn tâm tình cũng đã bình tĩnh lại. Hắn đem video bảo tồn tốt, sau đó đưa điện thoại di động phóng tới trên mặt đất một cái tương đối dễ thấy vị trí. Sau đó, ta có thể, để cho ta đi, Cát Tiểu Luân thỉnh cầu về đơn vị. Ngoặc kép chấm chấm, chiến trường bên này thân nhau. Lưu Sấm nhận được đi trợ giúp Lôi Na mệnh lệnh liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Lôi Na. Cuối cùng tại một đầu tiểu nhai đảo chỗ phát hiện Lôi Na. Ta đi, vừa lên đến liền cùng lão nương một kích siêu tất sát. Dọa ta một hồi, Lôi Na phần bụng còn cắm một nhánh màu vàng trường thương. Cái này trường thương là thí thần vũ khí, có thể đối với thân thể tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng may mắn Lôi Na là thứ ba thay mặt thần thể bên trong người nổi bật. Tố chất thân thể xa không phải phổ thông thần thể có thể so sánh. Coi như ăn một phát này, cũng không có biểu hiện ra trọng thương dấu hiệu. Phốc phốc, Lôi Na chính mình liền đưa tay đem trường thương rút ra. Sau đó phần bụng một trận quang mang lưu động, thần thể tạm thời khép lại. Na tỷ, ngươi không sao chứ? Ai u ta đi, thảm như vậy, đau không? Lưu Sấm một mặt kinh hoàng nhìn xem Lôi Na còn tại phát sáng bụng, ngữ khí rất là lo lắng. Yên tâm, không chết được, đi ra, quý vị. Lôi Na khoát tay áo để Lưu Sấm rời khỏi, sau đó thân thể một ngồi xổm, hai chân dùng sức nhảy lên không trung. Nữ thần của các ngươi ta lại trở về, Lôi Na đội trưởng. Lôi Na tung người một cái nhảy đến một tòa tháp tín hiệu trên bình đài. Nghe được Lôi Na thanh âm, hùng binh liên người đều tương đối kích động. Cát, ta lão tôn cũng quay về rồi. Một vệt kim quang xuất hiện tại một cái khác tòa nhà cao ốc phía trên. Tôn Ngộ Không sắc mặt không tốt xuất hiện. Hầu ca, quá tốt rồi. Lưu Sấm bò lên trên tầng cao nhất, nhìn thấy con khỉ vui vẻ hô to. Diệu Văn vừa vặn chỉ huy không sai, nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, Lôi Na khen ngợi một cái vừa vặn Trình Diệu Văn chỉ huy. Vừa vặn nếu như không phải Trình Diệu Văn có thứ tự chỉ huy, đừng nói phá hủy một kiện hỏa lực hạm, hùng binh liên có thể hay không chống đến hiện tại cũng là ẩn số. Vẫn được, đã là cực hạn, ngươi không về nữa, ta khả năng cũng không có cái gì biện pháp. Đã ngươi trở về, cái kia quyền chỉ huy trả lại cho ngươi, bắt đầu hành động đi. Trên trực thăng Trình Diệu Văn cũng coi như thở dài một hơi. Nhanh, lực lượng của đối phương ngay tại tập trung, hiển nhiên là muốn chuẩn bị một hồi đại quy mô thí thần tác chiến. Không muốn chết đều cho ta toàn lực ứng phó. Lôi Na tiến lên một bước đứng tại tháp cao biên giới.